Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 475, Bulma. Người lợi hại đi xuống lôi đài Valos, nhất thời bị Quy Tiên Nhân trang phục thành long cùng Krillin vây. Chỉ thấy Quy Tiên Nhân một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ mở miệng nói: "Người thanh niên, ngươi làm sao không đợi cô gái kia cởi quần áo sẽ đem nàng ném xuống? Như ngươi vậy là không phải có điểm, chính là Valos, ngươi cũng quá độc ác. Như vậy cô gái khả ái ngươi nói nhưng liền nhưng a. Nhân gia không phải nói sao, ngươi buông ra nhân gia, nhân gia sẽ cùng ngươi ước hẹn." Krillin ở một bên lớn một chút đầu nói. Valos im lặng xem lên trước mặt hai người, chậm rãi mở miệng nói: "Thứ gái này ta không có hứng thú, hơn nữa ta đã có vợ rồi. Các ngươi muốn chính mình đi thôi." Ngạch, hiện tại nàng khả năng vẫn còn ở bên trong quán, muốn đi nhanh lên một chút, tiết kiệm cô bé kia đi. "Không phải với ngươi cảm giảm, chúng ta đi tham gia so tài." "Ngươi, ai?" "Người thanh niên, chúc ngươi nhiều may mắn." Dứt lời, Quy Tiên Nhân trực tiếp hướng Lan Phương chỗ ở địa phương đi tới. Hắn cái dạng này không phải đi trận đấu a? Rõ ràng cho thấy đi dâm loạn thiếu nữ đi. Thấy vậy, một bên Krillin ngây người. Đang ở Valos cho rằng Krillin sẽ cảm thán, mắng to Quy Tiên Nhân sắc lang lúc, không ngờ tới Krillin đuổi sát phía sau hướng Lan Phương chỗ ở địa phương lưu tới. Đấu vòng loại lục tục tiến hành. Một khi bị đánh bại liền ý nghĩa vô tình đấu loại. Ở Valos sau khi lên đài, Son Goku đám người trước sau đánh bại riêng mình đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, mấy người đều là dùng tới nhất chiêu, liền sẽ giải quyết đối thủ. Theo thời gian trôi qua, ở lại bên trong quán nhân càng ngày càng ít. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy một cái mang theo kính râm, thân mặc Âu phục, trong tay cầm ống nói nam nhân, từ một đại môn bên ngoài đi đến, nhìn ở lại bên trong trong quán chúng người lớn tiếng nói ra: "Được rồi, các vị tuyển thủ dự thi, hiện tại top 8 đã sản sinh, mời vào thành tuyển thủ dự thi tới chỗ của ta rút thăm, quyết định tranh tài đối thủ và trình tự." Valos đám người nhìn chăm chú liếc mắt, đi thẳng đi qua, mấy người tới mang theo kính mát trước mặt nam nhân, vừa lúc tụ tập 8 người. Krillin nhìn chung quanh một chút, đang nhìn dưới mọi người cười cười, đối với bên cạnh Son Goku nói ra: "Xem ra, hay là top 8 bên trong, có phân nửa đều là chúng ta biết. Ân, ngươi cùng ta, hơn nữa Lạc Bình cùng Valos, còn có cái kia gọi Thành Long lão gia gia." Son Goku ánh mắt nhìn lướt qua tại chỗ vào vòng tuyển thủ, nhếch miệng cười nói: "Goku, không nghĩ tới, cái kia lão đầu cũng lợi hại như vậy." Krillin Thành Long chậm rãi nói rằng. Son Goku hai mắt sáng lên liếc nhìn Quy Tiên Nhân trang phục thành long, trả lời: "Ta có thể cảm giác được, những thứ này tuyển thủ dự thi bên trong, ngoại trừ Valos bên ngoài, là thuộc cái này lão gia gia tối cường." Khái khái, kính dâm nam nhân ho khan một tiếng, cắt đứt tất cả mọi người nói chuyện, nói ra: "Các vị tuyển thủ, xin dựa theo đại hội trật tự, tới chỗ của ta rút thăm." Rút thăm sau khi kết thúc, 8 gã tuyển thủ dự thi ánh mắt nhất thời bị trên vách tường dán đối chiến biểu danh sách hấp dẫn. "A, không phải đâu." Krillin nhìn đối chiến bề ngoài mặt, hắn đối thủ rõ ràng là đều là Quy Tiên Nhân môn hạ Son Goku. Sắc mặt nhất thời khó xem, ở trong tầm mắt của mọi người, rõ ràng chiếu rọi ra lần này võ đạo hội trận đấu danh sách. 1 hào Thành Long, 2 hào Lạc Bình, 3 hào Son Goku, 4 hào Krillin, 5 hào Valos, 6 hào Barbarian, 7 hào không 8 hào ba Battery. "Xong, xong, ta đối thủ dĩ nhiên là Goku." Krillin vừa nghĩ tới bình thường lúc huấn luyện sau khi Son Goku biến thái trình độ, cũng không khỏi như đưa đám. Valos cười cười, tiến lên, vỗ xuống Krillin bả vai, mở miệng nói: "Không có gì hết không xong. Chăm chú trận đấu là tốt rồi. Chính mình nhận chân sẽ có thu hoạch. Cái gì đó vô địch tồn tại căn bản là không có gì ý nghĩa. Lẽ nào ngươi qua đây dự thi chính là vì trở thành quán quân sao? Cùng người khác chiến đấu, cho dù là thua, như vậy mới có thể tìm ra thiếu sót của mình chỗ. Hãy cố gắng lên, thiếu niên, người thanh niên, ngươi nói không sai. Không ngờ tới ngươi lại còn có thể nói ra như thế có triết lý lời nói. Ta quá xem thường ngươi. Quy tiên nhân trang phục thành long, nghe được Valos lời nói, trong mắt nhất thời lộ ra một hồi tia sáng kỳ dị. Quay đầu hướng về phía Valos mở miệng nói. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội là do kẻ có tiền cử hành vì đánh giá ra ai là đệ nhất thiên hạ cao thủ võ thuật trận đấu. Đồng thời quán quân có thể thu được phong phú tiền thưởng. Đương nhiên, tranh tài người dự thi đều là do các nơi trên thế giới tự nhận là cao thủ nhân tới tham gia. Có thể nói cao thủ như vân, mà làm như tổ chức cây đu đủ đảo vì với địa cầu bộ phận. So sánh Tây Đô mát mẻ khí trời, nhiệt độ của nơi này lại khiến người ta cảm thấy không có từ trước đến nay phiền táo. Thái dương không chỗ nào chiếu cố đến tản ra vô cùng nhiệt lượng cùng quang mang. Đối với nhân loại mà nói, ánh mặt trời tắm rửa đại địa, giao phó bọn họ sinh mệnh. Luận võ cuộc tranh tài nơi sân, thiết trí ở đảo nhỏ chính giữa Lutian hội trường. Rộng rãi hội trường cùng với chu vi dày đặc khổng lồ chỗ ngồi đàn, cho võ đạo hội cung cấp đầy đủ nơi sân. 3 tháng ngắn ngủi vội vội vàng vàng bố trí, để trong này trở thành long tranh hổ đấu tuyệt hảo địa phương. Nguyên bản trống trải trên cỏ đã sớm bị một tòa dài rộng đều đạt được 100 mét lôi đài thay thế. Lôi đài lấy tu kiến cao lầu cao ốc cốt thép hỗn bùn đất đổ bê tông mà thành, kiên cố dùng bền, chiều cao 1 mét, tứ diện đều có ngũ tiết bậc thang có thể nhường cho người leo lên. Trên của hắn chính là top 8 tuyển thủ tranh đấu địa phương. Hiện trường quan sát vé vào cửa đã sớm ở 2 tháng trước đã bị tranh mua không còn. Mỗi bên quốc gia khán giả ở trận đấu còn chưa bắt đầu, liền trước giờ 1 giờ tiến đến, đem cái trên khán đài chen kín người hết chỗ, bế tắc không thông. Oa, người thật đúng là nhiều a hát. Bulma đám người mạnh mẽ xâm nhập trung tâm hội trường, liền gặp được người đông nghìn nghịt khán giả chiếm cứ tầm mắt của bọn họ. Ô Long nhìn đoàn người mở miệng kêu lên. Làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, chúng ta căn bản không giành được tốt chỗ ngồi. Bulma liếc nhìn bên người tóc xanh Ran, nhãn châu say động, quay đầu đối với Ran mở miệng nói. Ran, người có thể giúp một chuyện sao? Chuyện gì? Tóc xanh Ran khéo léo hỏi. Ha ha, Bulma không tự chủ cười nói. Lúc này nụ cười của hắn tràn đầy âm mưu ý tứ hàm xúc. Ngưng cười, Bulma không biết từ cái gì địa phương xuất một cái cùng loại lông gà các loại đồ đạc. Đặt ở tóc xanh Ran dưới lỗ mũi giạt động. A thích, Ran cảm giác được mũi truyền tới ngứa cảm giác. Không bị khống chế hắt hơi một cái. Chỉ thấy, hắt xì đi qua Ran. Nguyên bản tóc dài màu lam trong nháy mắt biến thành bắt mắt kim hoàng sắc. Nét mặt của nàng từ ôn nhu biến thành tàn nhẫn. Liền giống như một cái thanh thuần nữ sinh biến thành một cái bất lương tiểu thái muội. Nhìn thấy Ran biến thân, Bulma khóe miệng nhất thời lộ ra một bức âm mưu được như ý dáng dấp. Ngược lại đối với Hoàng Phát Ran nói. Ran, chúng ta muốn đi vào. Có thể quá nhiều người. Người giúp một tay. Hoàng Phát Ran nhìn xuống đám người chung quanh. Ngược lại đối với Bulma gật đầu. Không biết từ cái gì địa phương. Đột nhiên xuất ra một bả súng máy, hướng về phía bầu trời quét ngang đứng lên, đồng thời lớn tiếng kêu lên, đều cho lão nương mau tránh ra. Nhìn thấy cái bộ dáng này, vẫn không có mở miệng nói chuyện Mây Terumi đối với Bulma duỗi ra khinh bỉ tay, mở miệng nói, Bulma, người lợi hại, hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm, canh tư, vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.